tiếp duyên, chương 23, góc truyện audio.com. Chương 23 Lưu Thao không ngừng ở bên tai Lưu Thiên Tứ nói nhỏ trấn an hắn đang bị hoảng sợ, cởi bỏ huyệt đạo, Lưu Thiên Tứ nghe thấy tiếng thì thầm quen thuộc dần dần chuyển tình chậm rãi mở to mắt, Lưu Thiên Tứ nhất thời tim đập mạnh và loạn nhịp, mà dưới thân bị sốc này đem chuyện vừa mới trải qua đầy sợ hãi đưa vào trong đầu hắn, hắn nghĩ đến chính mình còn bị người xấu ôm lấy, hoảng sợ hét dầm lên, giãy giụa muốn thoát. Không bính, không bính, tiểu hoàng thúc, là Thao Nhi, không sợ. Lưu Thao chặt chẽ nhìn chăm chú Lưu Thiên Tứ, khi hắn mau tỉnh là lúc liền ôm chặt hắn, thấy hắn mở mắt, Lưu Thao lập tức ngăn chặn chân hắn, không cho hắn vì tránh động mà có thể bị thương. Nghe được thanh âm kia làm cho hắn tâm an, Lưu Thiên Tứ bối rối ngẩng đầu nhìn, chăn hạ lại thấp. Chiếm giữ hoảng sợ nhìn chăm chú người trước mặt, sau khi thấy rõ người bính hắn chính là ai, trong đôi mắt to của Lưu Thiên Tứ nhanh chóng tụ đầy lệ, cả người phát run túm lấy vạt áo của Lưu Thao, nhỏ giọng hàm. Thao Nhi, sợ sợ Thao Nhi. Trốn vào trong ngực Lưu Thao, Lưu Thiên Tứ không dám khóc cũng không dám lớn tiếng kêu, sợ người xấu lại đến. Bính bính, sợ, vùi khuôn mặt vào thật sâu. Lưu Thao dùng khinh ngữ Lưu Thiên Tứ thích nhất trấn an hắn, bàn tay ở trong chăn không ngừng xoa xoa bụng Lưu Thiên Tứ. Không sợ, không sợ, người xấu đã không có, có Thao Nhi ở đây, không sợ, sợ, sợ, phá hư. Lưu Thiên Tứ trong thanh âm cuối cùng kèm theo tiếng khóc nức nở. Thao Nhi ở đây, không sợ, không sợ. Tiểu hoàng thúc không sợ, đừng cố nén, cứ khóc đi. Cởi bỏ vạt áo chính mình, Lưu Thao lại thay đổi một tấm chăn sạch sẽ, đem hai người khóa lại cùng nhau. Tiếp xúc đến thân thể ấm áp của Lưu Thao, lại nghe Lưu Thao cam đoan, Lưu Thiên Tứ. Hoa, một tiếng, đem tất cả sợ hãi khóc đi ra. Người đang ở ngoài xe, lúc nghe Lưu Thiên Tứ kêu sợ thần kinh liền căng thẳng, mà sau khi bọn hắn nghe được tiếng khóc của Lưu Thiên Tứ, rốt cuộc nhịn không được muốn lên xe, lại bị người đánh xe cản lại. Thái tử có lệnh bất luận kẻ nào cũng không được đi vào. Thao ca ca ta muốn vào nhìn tiểu hoàng thúc, Lưu Ly khóc nài nỉ, ai cũng không cho phép vào. Thanh âm thấp trầm của Lưu Thao từ trong xe ngựa truyền ra, bình tĩnh thong thả, nhưng hiểu rõ hắn nên Lưu Ly biết Lưu Thao đang rất nổi giận. To gan lớn mật như Lưu Ly cũng chỉ có thể khóc không dám vượt qua giới hạn. Nhưng có người căn bản lại mặc kệ mệnh lệnh của Lưu Thao, không ai nhìn thấy hắn là khi nào động, ngay cả vị nam tử thần bí bên người Lưu Thao kia cũng không chú ý tới. Quý Thiên lập tức tiêu thất mành một trận xe ngựa lung lay. Thao Nhi, xấu xa, xấu xa. Lưu Thiên Tứ ghé vào trên người Lưu Thao khóc lớn, dùng sức xúy đầu, muốn đem sợ hãi gì đó phải đi ra. Lưu Thao đem đầu của hắn đặt tại trước ngực rồi mới đem cả người Lưu Thiên Tứ khỏa tiến vào trong lòng hắn, bên trong xe liền nhiều ra một người. Lưu Thao trầm tĩnh nhìn Quý Thiên xông tới, dùng ngữ điệu rất nhẹ nói. Đi ra ngoài, bên dưới chăn, hắn cùng Lưu Thiên Tứ cơ hồ là trần trụi, Lưu Thao không làm cho thân thể Lưu Thiên Tứ lộ ra, không chút nào để cho người kia có một ly khoảng cách trong ngực. Người áo xanh cùng Lưu Thao đồng thời xuất hiện, khi Quý Thiên xông vào xe ngựa, liền theo xông vào. Sau khi hắn nhìn thấy bộ dáng Lưu Thao, cả người ngây dại. Xe ngựa ngừng lại, còn muốn cho ta nói lần thứ hai. Chấm, sắc mặt nhu hòa của Lưu Thao đột nhiên trở nên âm trầm, mà ngữ điệu của hắn vẫn như cũ nhẹ nhàng chậm chạp. Góc truyện audio.com. Lưu Thiên Tứ không có phát hiện Quý Thiên đến đây, hai mắt đẫm lệ mông lung ghé vào trong ngực Lưu Thao mà khóc cực độ kinh hách làm cho hắn tình tự rất không ổn, sắc mặt xanh tím, thân thể bởi vì sợ hãi cùng khóc mà từng đợt run rẩy. Thao Nhi, Lưu Thiên Tứ cơ hồ nói không nên lời nói, vừa mới nói hai chữ. Gờ ngực bắt đầu co rúm, giống như không thở nổi. Dụ đầu, hoàn toàn không đem sự uy hiếp của Lưu Thao xem ở trong mắt, đôi mắt Quý Thiên từ sau khi xông vào xe ngựa một mực không ly khai Lưu Thiên Tứ. Rồi đột nhiên một cái đệm chăn tảo đến trên người Quý Thiên cùng người áo xanh, trong nháy mắt hai người bị che khuất, Lưu Thao thân thể tiền khuynh, đan trưởng chém ra, hai người xuất ra ngoài xe, lập tức mấy chục bà đao kiếm đặt tại trên cổ hai người. Dụ đầu, Quý Thiên không để ý sinh tử định giải khai thị vệ của Lưu Thao, muốn lại lần nữa xông vào bên trong xe lại bị Lưu Ly ngăn chặn. Quý Thiên, nếu ngươi còn muốn gặp tiểu hoàng thúc cũng đừng vọng động. Lưu Ly làm sao không biết Quý Thiên nóng vội, nàng đồng dạng muốn gặp Lưu Thiên Tứ chính là cái người đang nổi giận bên trong kia, ngay cả hoàng gia gia ở đây cũng vô dụng. Lưu Thiên Tứ nghe được thanh âm Quý Thiên, ý thức dần dần hồi phục, sát sát lệ trong mắt, vừa thút thít vừa gọi. Thiên Thiên, khóe miệng phát run, lệ lại rớt xuống, muốn đi ra ngoài tìm người. Thiên Thiên, Thiên Thiên, muốn, ngoài xe ánh mắt Úy Thiên cũng đỏ, thanh âm hắn kêu lớn hơn nữa. Dụ đầu Thiên Thiên ở đây, dụ đầu, không sợ, không khóc. Thiên Thiên, Lưu Thiên Tứ mới vừa động, lại không nghe thấy tiếng vang. Bắt đầu nóng lên, hắn sụi lơ ở trong ngực Lưu Thao.